Chương 856, quan hệ cải thiện. Đêm khuya, Chu Phàm làm xong tất cả có thể làm sự tình về sau, liền nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Tâm tình của hắn bất ổn. Ngủ một lát phập phồng không yên khó mà ngủ, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Sương mù nhẹ cuốn thuyền gỗ. Chu Phàm lấy tay quạt phiến trước mắt sương mù, tìm kiếm lấy thực phù thân ảnh. Ôi, đều đến nha. Triệu Nhã Trúc đang ngồi ở bên bàn gỗ, nàng to béo tay nắm lấy hạt dưa bỏ vào trong miệng ăn, trên mặt tràn đầy vui sướng cười. Chu Phàm không cao hứng chừng Triệu Nhã Trúc một chút, hắn lúc này mới trông thấy thực phù ngồi tại đuôi thuyền. Chu Phàm đi qua, hắn nhìn xem đưa lưng về phía hắn tiểu cô nương, trầm mặc một cái hô, thực phù. Ngươi đừng tới đây, ta không nghĩ no ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi. Thực phù lạnh lùng nói. Chu Phàm dừng chân lại, hắn cười khổ nói, ta giống như ngươi cao như vở ơ y thời điểm, gặp được một kiện rất khó khăn sự tình, lúc ấy hận không thể vĩnh viễn giấu ở dưới giường, cũng không tiếp tục đi ra. Về sau ta mới hiểu được, tránh né vấn đề là không có ích lợi gì. Triệu Nhã Trúc hắt cái xì hơi, nàng cười khẩy nói, loại này đại đạo lý nói đến thật đúng là nát. Liên quan gì đến ngươi? Chu Phàm ở trong lòng yên lặng về một câu, hắn nhìn xem không để ý tới hắn thực phù tiếp tục nói, chúng ta máu mủ tình thâm, đây là không cách nào tránh khỏi sự thật. Nói đến đây Chu Phàm dứt khoát ngồi trên bong thuyền, hắn thở dài, nói thật ra, bắt đầu biết rõ ta có một cái ngươi như thế lớn nữ nhi thời điểm, trong nội tâm của ta lúc ấy cu nở dê dối bời. Ta thậm chí không biết nên xử lý như thế nào quan hệ của ta và ngươi, đêm qua rời đi sau ta muốn thật lâu, ta duy nhất xác định là, ta không thể không nhận ngươi. Ta biết, muốn ngươi lập tức tiếp nhận ta người cha này đoán chừng rất khó, ta sẽ không bức ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi có thế cỡ nào hiểu một cái ta, ý đồ tiếp nhận ta. Thực phù vẫn là không nhúc nhích nhìn xem hôi hà. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ta không biết bọn hắn là như thế nào bố trí ta. Nhưng kỳ thật ngươi cùng ta tiếp xúc nhiều liền biết, ta cũng không có mặt ngoài nhìn ác liệt như vậy, trên thực tế nhân phẩm ta chính trực, tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, coi như trên đường gặp được hoa hoa thảo thảo đều không bỏ được giẫm một cước. Triệu Nhã Trúc ra mặt run một cái, nhịn không được vụng trộm phi một tiếng. Thực phù quay đầu nhìn xem Chu Phàm, nàng nghiêm mặt nói, nhàm chán, nương của ta bọn hắn không có bố trí ngươi. Không có liền không có đi. Chu Phàm vui vẻ ra mặt. Cha con gặp nhau vui vẻ hòa thuận cảm giác thật đúng là để ta nhìn rất cảm động. Triệu Nhã Trúc ca một tiếng nói. Chu Phàm trừng Triệu Nhã Trúc một chút, còn nói giúp bọn hắn cha con gặp nhau. Cái kia đừng lên tiếng có thể chứ. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng, không nói gì tiếp tục ăn hạt dưa. Thực phù nàng quay đầu không tiếp tục nhìn Chu Phàm, mà là nói khẽ. Thế nhưng là nương của ta cùng tam ca bọn hắn đều muốn giết người. Ta nếu là không giết người, nương của ta liền muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Vậy liền đoạn tuyệt quan hệ tốt. Chu Phàm nói thầm trong lòng một câu, nhưng hắn không thể nói như vậy, nếu là nói như vậy, thực phù khẳng định sẽ tức giận, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào Triệu Nhã Trúc cu nở dê về hai? Ta không biết. Thực phù nhìn xem màu xám mặt sông yếu ớt nói. Chu Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cỡ nào sợ thực phù đến một câu ta nghe ta nương, vậy đối với hắn đả kích cũng quá lớn. Trong lòng của hắn mừng thầm. Thực phù nói không biết, vậy nói do nữ nhi này đối với hắn vẫn có một ít hảo cảm, bằng không liền sẽ không như thế nói. Chu Phàm tâm tư chuyển động chân thành nói, ta không cách nào làm cho nương ngươi bọn chúng không hận ta, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu là nương ngươi bọn hắn không đến giết ta, ta liền không đi tìm bọn hắn phiền phức, nếu là bọn hắn muốn giết ta, ta cu nở dê không có khả năng khoanh tay chịu chết. Nhân yêu bạch trung quy là tiểu nha đầu nương. Ta không có khả năng chủ động đi giết tiểu nha đầu nương, để nàng hận ta cả một đời, như thế cũng quá cầu huyết, nhưng nhân yêu bạch thật dám đến giết ta, hừ, vậy liền thật xin lỗi, ta chỉ có lạt thủ tồi hoa phi, là lạnh lùng hạ sát thủ tin tưởng đến lúc đó tiểu nha đầu cũng sẽ thương tâm một trận mà thôi, hẳn là sẽ tha thứ cho ta. Chu Phàm nghĩ tới đây, hận không thể nhân yêu bạch tranh thủ thời gian đưa tới cửa chịu chết. Bất quá nhân yêu bạch không có nắm chắc, chắc chắn sẽ không đần độn đi lên chịu chết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đem tiểu nha đầu từ cái kia quái dị xào huyệt mang ra, trường kỳ cùng những cái kia quái dị xen lẫn trong cùng một chỗ, đối tiểu nha đầu trưởng thành tâm linh không tốt, để nàng cỡ nào thân cận nhân loại mới được. Thực phù trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ thống khổ, nàng cu nở dê minh bạch không có khả năng để hắn đứng bất động từ nương đến giết, nàng không thể đối với cái này quá nghiêm khắc quá nhiều. Bằng không, ta hướng thuyền phát thệ, cam đoan sẽ không lừa ngươi. Chu Phàm lại nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Thực phu thấp giọng nói. Chu Phàm trong lòng ấm áp. Nhưng hai người nói xong việc này lại là một trận trầm mặc. Trước đó bọn hắn quan hệ rất kém cỏi, hiện tại lập tức thành cha con, ngược lại không biết nên như thế nào ở chung phù hợp. Ngươi cho ta một chút thời gian, ta phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào mới phù hợp. Thực phu lại là nhẹ nói. Tốt, vô luận bao lâu đều được. Chu Phàm nhết nhết miệng cười nói, chỉ cần ngươi sẽ không nhận ta là được. Thực phu Phỉ Thúy xanh con mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, nàng tựa hồ có lời muốn nói, thế nhưng là vẫn là cúi đầu nói, Chu Phàm, cảm ơn ngươi. Ai, còn không chịu hô cha, Chu Phàm trong nội tâm có chút đáng buồn bực, nhưng hắn biết rõ đêm nay có thể đạt tới bực này hiệu quả, đã tính rất không tệ, việc này không vội vàng được. Dù sao hắn dự liệu kết quả xấu nhất là thực phu không những không chịu nhận hắn, còn la hét muốn giết hắn. Ngươi nhanh đi tu luyện đi, ta thật muốn lẳng lặng. Thực phu lại nói, Chu Phàm không có trêu ghẹo hỏi lẳng lặng là ai, hắn cao hứng tu luyện đi. Thực phu ngồi trên bong thuyền, lại nhìn hôi hà ngẩn người. Chu Phàm nhìn xem cái này màn, hắn ở trong lòng thở dài, hắn biết rõ việc này khó khăn nhất làm chính là thực phu. Nhân yêu bạch tính, gọi mình hài tử vi nương nhân yêu, vẫn là quá quái lạ, phải nói bạch lãnh tôn lợi dụng huyết nhục của hắn sinh ra thực phu, vốn là giáp tâm không tốt, có phải là vì đối phó hắn. Thế nhưng là hắn cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể tạm thời thử tu bổ hắn cùng thực phù quan hệ, không cho thực phù nhận ma cô yêu ảnh hưởng quá sâu, cùng hắn càng đi càng xa. Đợi cho hẳn là không sai biệt lắm có thể rời đi thuyền thời điểm, Chu Phàm mới dừng lại tu luyện, cùng thực phù cáo biệt. May mắn có thuyền tại, hắn mỗi đêm đều có thể nhìn thấy thực phù, khiến cho sự tình trở nên đơn giản rất nhiều. Thực phù muốn nói lại thôi. Thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Chu Phàm cười hỏi. Ta trước đó tìm Tơ Y ngươi, mượn dùng nương bọn hắn lực lượng, vì lẽ đó nương bọn hắn cũng biết ngươi ở nơi nào. Thực phu nói. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, ngươi có phải hay không muốn để ta rời đi nơi đó, né tránh bọn hắn không phải? Thực phu lắc đầu, nương nói ngươi là một thiên tài, tiến bộ sẽ nhanh hơn nàng, không có nắm chắc trước nàng sẽ không như thế mau tới tìm ngươi. Ta chỉ là muốn để ngươi biết việc này. Nàng mặt lộ ấy nấy, nếu không phải nàng tin vào Triệu Nhã Trúc, nương bọn hắn liền sẽ không biết Chu Phàm ở nơi nào. Ngươi không cần ấy nấy, đây đều là việc nhỏ, ta biết Chu Phàm trong lòng lại là ấm áp, nữ nhi còn hiểu được quan tâm hắn. Rất nhanh Chu Phàm liền biến mất trên thuyền. Lúc đầu thực phụ cho là nàng cũng sẽ cùng Chu Phàm cùng nhau rời đi, nhưng là cũng không có. Thực phu khẽ nhíu mày nhìn về phía đưa lưng về phía nàng Triệu Nhã Trúc. Nàng sẽ tiếp tục dừng lại trên thuyền, tự nhiên là bởi vì Triệu Nhã Trúc, nàng hiện tại đối Triệu Nhã Trúc nhưng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng ác cảm QNZ không có quá nhiều. Dù sao nếu không phải Triệu Nhã Trúc nói ra việc này, nàng còn không rõ ràng lắm thân thế của mình. Thực phu trầm giọng nói, có chuyện sao? Triệu Nhã Trúc quay người trở về, nàng nhìn xem cái này đã từng minh hữu nghiêm mặt nói. Cha con đoàn tụ, cái này có thế nhiều đến ta hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi không nên đa tạ ta sao? Ngươi nói ra đến chỉ là muốn báo thủ ta ngươi xấu chuyện tốt. Thực phù âm thanh lạnh lùng nói, ta tại sao muốn cảm ơn ngươi? Làm sao cùng ngươi cái kia láo cha nói lời giống nhau như lúc, quá đáng ghét. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, ngươi minh bạch tốt nhất, ta cũng không cần ngươi đa tạ, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lưu ngươi xuống tới, bất quá là ta nhàm chán. Muốn biết ngươi tính thế nào làm thế nào. Ai nha, một bên là nhân loại thân phụ, một bên là quái dị thân nương, đừng nói người cùng quái dị thiên nhiên đối lập, ngươi thân phụ cùng nương ngươi lại là tử địch, liền xem như thoại bản cũng không dám như thế viết, thực sự quá ly kỳ. Ta nhìn nha, tương lai không phải ngươi nhân loại thân phụ giết ngươi quái dị thân nương, chính là ngươi quái dị thân nương giết ngươi nhân loại thân phụ, đến lúc đó ngươi liền chuẩn bị khóc đi thôi. Triệu Nhã Trúc nói đến đây che miệng cười khẽ. Thực phu nghiêm mặt nói, tuyệt sẽ không xuất hiện ngươi nói tình huống, hắn đã đáp ứng ta, không sẽ tìm nương phiền phức, chỉ cần ta nghi ca cờ hờ ngăn đón nương, liền không có việc gì. Nói đến cũng nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao ngươi biết Chu Phàm có phải hay không đang gạt ngươi? Triệu Nhã Trúc lại là nhắc lại việc này. Ta tin hắn sẽ không. Thực phu lắc đầu nói, hắn trước kia đối ta thật không tốt, bình thường muốn nghiền ép ta, nhưng đêm nay ta có thể cảm nhận được hắn là thật đối với ta rất tốt. Nói đến đây, thực phù trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, nàng cho tới bây giờ liền không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình. Triệu Nhã Trúc nhíu mày nói, ngu xuẩn tiểu gia hỏa, từ nhỏ liền không bị đến người nhà bảo vệ, rất dễ dàng bị loại này giả tượng chỗ che đậy, sau đó ngươi liền sẽ biết rõ hắn nói chính là không phải thật, bất quá khi đó cu nở dê mượn. Coi như hắn nói chính là giả, ta cũng sẽ ngăn cản hắn giết ta nương, ta không cho phép bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thực phu bướng bỉnh nói, nương của ta đem ta sinh ra, là vì để ta sau đó trưởng thành giết hắn, nhưng ta không phải là nương của ta, ta cu nở dê có mình ý nghĩ, bọn hắn là cha mẹ của ta, thân nhân của ta sẽ không để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nói dễ nghe, nhưng ngươi có thực lực này ngăn được bọn hắn sao? Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, nương ngươi hẳn là mạnh hơn ngươi. A Chu Phạm liền lại càng không cần phải nói. Nhỏ yếu người chỉ có thể nhìn bi kịch phát sinh, mà không đạt được gì. Thực phù mặt lộ kiên định nói, ta hiện tại chưa, nhưng không có nghĩa là ta sau đó chưa, ta sẽ mau chóng trưởng thành, so với bọn hắn đều mạnh hơn.